Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, quá trình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu, túi ngủ 8 cái, bắp cải 10 kg, thịt bò 5 kg, thịt heo 5 kg, dầu ăn 2 thùng, ăn muối 10 túi, bình để nồi 1 cái. Tròn nồi 1 cái, nước suối 10 thùng, thùng lớn, bình chứa nước suối 5 dương, đèn pin 8 cái, nén bánh bích quy 1 dương, còn có bia 1 dương. Vương Hà đọc trong tay mình trên quyển sổ ghi chép, rất nhiều thứ, cũng không có quy định vậy, không có so sánh, nếu như để Mạt Thế trước vật giá và định nghĩa mà nói. Những thứ này hoàng kim hoàn toàn có thể mua gấp mấy lần tại những vật phẩm này đồ. Nhưng là nơi này là Mạt Thế, không thể và trước kia như nhau. Ở Mạt Thế thức ăn vĩnh viễn so với cái này chút hoàng kim, đối với người sống sót mà nói càng có chỗ dùng. Cho nên, rất nhiều an bài và quy tắc đều là Tưởng Sơn ở chế độ, mà Tưởng Sơn không có tâm trạng và tâm tình lập ra. Vậy hãy để cho Vương Hà tới chiếu cố và quản lý. Người đại diện tác dụng chính là nơi này. Hà tỷ, còn có quần và áo. Cái đó còn có Tam ca mặc cái loại đó giày lính. Tại sao không có à? Mạch Tử mở đầu nghe Vương Hà nói tiếng nói, còn rất hài lòng và ổn định. Nhưng là làm đến bia, cũng chưa có đến tiếp sau này. Cái này làm cho hắn vốn là tính toán đổi trác tưởng tượng có chút ra vào. Vương Hà tay phải nắm bút, chuyển động hạ, lắc đầu một cái, mở miệng nói, ngươi những thứ này hoàng kim, giữ ta trong lòng tiêu chuẩn, những thứ này xong hết rồi. Hơn nữa quần áo quần, còn có giày ống, qua giao dịch kém ngạch, các ngươi hoàng kim không đủ. Lão Vương đầu cũng có chút nóng nảy, đối với thức ăn bọn họ nhu cầu vậy rất khẩn cấp. Nhưng là quần áo như vậy nhu phẩm cần thiết quả thật vậy rất cần. Hơn nữa Tưởng Sơn như vậy giày lính, quả thật đối với bọn họ như vậy săn giết xác sống và tìm vật liệu vậy đặc biệt có trợ giúp. Bất quá nhìn Vương Hà khuôn mặt bình tĩnh và nói năng thận trọng diễn cảm, muốn muốn nói cũng không có lên tiếng. Mạch Tử vẫn có chút không cam lòng, hắn cũng biết như vậy đổi trác, nhưng thật ra là Vương Hà định đoạt, dẫu sao bọn họ hơn nữa cần những vật liệu này, mà Tưởng Sơn đối với hoàng kim cần và hà cầu rốt cuộc có ích lợi gì, và cần tới trình độ nào bọn họ không biết. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là, Tưởng Sơn tùy thời có thể tự mình ra tay tìm hoàng kim, mà bọn họ mặc dù có thể tìm thức ăn nước uống, nhưng là bọn họ không tìm được nhiều như vậy thức ăn. Nhiều như vậy nguồn nước, càng không cách nào lấy được là, như vậy mới mẻ thịt, làm như vậy tịnh nguồn nước, cùng với rất nhiều bọn họ muốn là có thể cho cùng nhu phẩm cần thiết. Ví dụ như đèn pin, và nồi và bếp, Mạch Tử và Vương Dân Binh ở không người thời điểm vậy tham khảo qua. Tại sao cái này thần bí tưởng ba, có thể như thế tùy ý gầm ra nhiều như vậy thức ăn, nguồn nước và các loại vật liệu. Hắn là có một cái kho hàng, vẫn là ở Mạt Thế trước là ở các loại lớn vật liệu trong kho hàng công tác. Bọn họ một mực không nghĩ ra. Bất quá bọn họ đối với như vậy đổi trác quả thật càng ngày càng phát coi trọng. Mình tìm thức ăn thật không có như vậy đổi trác tới thuận lợi, hơn nữa thoải mái. Mạch Tử dựa vào bàn đọc sách, hai tay vỗ lên bàn, nhìn ngồi ở trước mặt Vương Hà, có chút kích động tiếp tục nói, Hà tỷ, người cũng biết bây giờ chúng ta cũng ở sân bay khách sạn một vòng. Thật ra thì mặc dù có tam ca ý nghĩa, nhưng là chúng ta cũng là từ vì bảo vệ ngươi. Người như vậy tình ở đây, ngươi cũng không cho chúng ta điểm ưu đãi. Vương Hà ngẩng đầu lên nhìn trước mắt vẫn có chút ngây thơ Mạch Tử, có chút sinh ra hồ cha tử trên môi dọc theo. Và mịn màng bộ dáng vẫn có thể nhìn ra hắn tuổi tác, một cái mới trưởng thành nhóc con. Mạch Tử, ngươi nói quả thật có chút đạo lý, nhưng là rất nhiều nhân tố ngươi không có nói ra. Các người từ nhạc xã bên kia và Phan đại đầu như nhau, rời đến sân bay khách sạn bên này, mặc dù có bảo vệ ta ý nguyện ở đây, nhưng mà đối với các người cũng có chỗ tốt. Thứ nhất, các người tới ta giao dịch này điểm gần, rất nhiều thứ có thể đề ra sớm bị các người đổi trác đến, cũng chính là nhanh chóng bắt được. Tam ca lấy đồ tới, cũng không phải là duy nhất thì xong rồi, có vài người nhưng là phải chờ mấy ngày. Điểm thứ hai, thật ra thì các người vậy rõ ràng, sau này cái này mảnh điểm giao dịch, chỉ cần có người tới đổi trác, thời gian lâu dài, cùng cuộc sống như thế ổn định, các người có thể nghĩ đến sẽ lại có bao nhiêu người tới chiếu cố sao? Toàn bộ nhạc xã, toàn bộ Ngân Châu khu, toàn bộ Ninh Thành, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, đến lúc đó các người ở nơi này phiến khu giao dịch vùng lân cận cắm rễ. Các người vật liệu nhiều, có thể cùng bọn họ làm đổi trác, lại tới hai lần và ta làm đổi trác, rất nhiều biện pháp, rất nhiều vô vi. Ngươi không hiểu, lão Vương đầu vẫn chưa rõ sao? Ngươi xem Phan đại đầu, dường như liền rất rõ ràng. Vương Hà nói tiếng nói để cho Mạch Tử có chút sững sờ lăng. Dường như còn nghe không hiểu. Bên trên lão Vương đầu kéo một cái hắn, mà một bên Phan đại đầu nhưng là sờ cằm, tựa như đang suy tư cái gì. Vương Hà mà nói, đều là Tưởng Sơn giao phó, rất nhiều quan hệ lợi ích, đều là Tưởng Sơn và nàng giải thích qua. Sau này khu vực này sẽ là một cái hỗn loạn tương tự cứ điểm địa phương. Thời gian có thể sẽ có dài ngắn, nhưng là có thể khẳng định là Tưởng Sơn đổi trác chỉ cần một mực tiến hành tiếp, nhân khẩu nơi này và người sống sót sẽ tụ tập nhiều vô cùng. Sẽ phân ra rất nhiều hệ phái, rất nhiều các loại đội ngũ, mọi người vì hoàng kim vật liệu các loại thú nhân hóa các loại, tạo thành mình các loại thế lực, mà Vương lão đầu và Phan đại đầu là sớm nhất ở chỗ này hai đội thế lực. Bọn họ có được trời ưu đãi chỗ tốt, sớm hơn tiếp thu độc lập người sống sót và các loại lưu động loài người, cùng với ở rất nhiều người sống sót mộ danh tới giao dịch thời điểm, dùng các loại biện pháp chặn lấy được bọn họ hoàng kim, động thủ, giết người, hoặc là dụ dỗ. Tưởng Sơn và Vương Hà sẽ không đi quản, những thứ này thật ra thì đều là bọn họ ẩn hình có lợi điểm. Vương Hà nói tiếng nói, Vương Dân Bình thật ra thì một chút liền thấu, mà Phan đại đầu dường như vậy nghe hiểu. Vương Hà trong giọng nói rất nhiều ẩn núp nội dung đều không nói rõ ràng. Vậy không nói rõ ràng, còn có rất nhiều có lợi địa phương, nàng chưa nói, dẫu sao Tưởng Sơn và nàng nói rất nhiều, nàng cũng không muốn nói ra. Nàng và những người trước mắt này mặc dù quen thuộc, nhưng là chẳng qua là quan hệ lợi ích, mà không khác biệt bất kỳ dây dưa rễ má. Có lẽ ngày hôm nay bọn họ đứng ở nơi này và mình đổi trác, ngày mai có thể bọn họ thì biết tìm tư nguyên trên đường, bị thú nhân hóa, bị xác sống giết chết. Mạch Tử ở lão Vương đầu thấp giọng kể lể trong không nói thêm gì nữa, mà là nhìn xem Vương Hà, đang nhìn xem bề ngoài như có chút hưng phấn Phan đại đầu. Vậy bắt đầu suy tính tới tới. Tốt lắm, Mạch Tử và Vương đầu, ta cũng cho các người mặt mũi, giày lính cũng cho các người tính vào. Bất quá chỉ có 5 đôi, chỉ này một lần. Lão Vương đầu nhíu nếp nhăn trên mặt một hồi nụ cười, gật đầu một cái, đặc biệt vui vẻ. Hà tỷ, lại không thể góp cái 8 đôi sao? Các huynh đệ vừa vặn à? Vương Hà nhìn xem hắn, bút trong tay đầu chỉ trên bàn uống trà dưa hấu, mở miệng nói, Mạch Tử, ta cái này 2 cái dưa hấu còn không có và ngươi coi là đâu? Mạch Tử lập tức lấy tay ngăn lại trước, ôm lấy dưa hấu, tựa như không chịu buông xuống. Phan đại đầu nhìn xem Mạch Tử ôm dưa hấu và Vương Hà diễn cảm, buồn cười nói, Hà tỷ, gì đó, ngươi cho lão Vương đầu bọn họ như vậy khách khí, cho ta cũng khách khí một chút à. Vương Hà nhìn chằm chằm hắn, có chút không nói, diễn cảm khó chịu trả lời. Thịt heo cho ngươi tăng thêm, ngươi còn muốn thế nào? Không nên quên, ngươi cầm trên tay vũ khí đều là Tam ca đưa các ngươi. Càng không cần phải nói các loại liên quan tới mặt thế tình báo tư liệu. Vương Hà nói tiếng nói đúng là như vậy. Lão Vương đầu và Mạch Tử bây giờ trên tay cầm đều là bát hoang. Trước kia quân dụng khai sơn đao và dao gâm đã bị bọn họ vứt bỏ. Đang thử qua bát hoang sắc bén và dày, bọn họ đã yêu thích không buông tay, mà Phan Đại Đầu bây giờ mỗi lần nhớ tới ban đầu lúc đó, tay mình chậm trải qua, luôn là sẽ chán nản không ngừng. Ban đầu Lão Vương đầu bên kia tốt mấy người trợ thủ mau cướp được mấy đem bát hoang, mà mình bên này liền tự mình một người cầm một cái. Bây giờ cái này bát hoang đã ở sân bay đổi trác trong vòng đặc biệt nổi danh. Thu góp hoàng kim tìm tài nguyên săn giết xác sống thời điểm. Loại này sắc bén thần binh, không có ai sẽ không thích nó. Bất quá trong đầu chợt lóe lên, người đàn ông lửa cháy bừng bừng vậy hai cây rìu lớn. Bất quá ngay tức thì hắn đánh liền phá ảo ảnh. Loại vũ khí này không phải hắn có thể lưu luyến. Lão Vương đầu và Mạch Tử đã phá mở một cái dưa hấu. Hai người dùng dao găm cắt ra hai múi dưa hấu. Sau đó một nửa không động, một nửa kia phân ra mấy khối. Mạch Tử coi như rất có mắt sức lực, cầm lên lớn nhất một khối, đi tới thả vào Vương Hà trước bàn, hướng về phía nàng cười một tiếng, sau đó chạy về trên ghế salon ngồi, cầm lên một khối dưa hấu gặm. Mà Lão Vương đầu cũng đã không khách khí ăn. Phan Đại Đầu và hắn vậy huynh đệ một bộ thấy thèm dáng vẻ. Lão Vương đầu vẫy vẫy tay, hai người vội vàng lại gần, mỗi bên cầm dậy một khối dưa hấu, miệng to gặm. Mạch Tử còn có ý kiến, nhưng là bị Vương Dân Binh nhấn xuống tới. Hắn vẫn là cùng Phan Đại Đầu không hợp nhau, mà Lão Vương một mực hướng dàn xếp ổn thỏa, sống chung hòa bình, đây cũng là hắn nhất quán ý tưởng. Vương Hà nhìn xem mấy người miệng to ăn dưa hấu dáng vẻ, buông xuống bút mực, vậy cầm lên trên bàn dưa hấu, cái miệng nhỏ ăn. Điểm giao dịch có phải hay không nơi này? Hẳn là đi, dưới lầu viết bảng, có người hay không à? Điểm giao dịch có phải hay không nơi này à? Từng tiếng tiếng gào truyền tới, để cho trong phòng vốn là vang động thanh thúy tiếng nhai và nuốt tiếng ngay tức thì dừng lại. Mấy người hướng cửa phương hướng nhìn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qr bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.